đâu phải chúng ta động tới đệ tử của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chứ. Có điều, nhìn thái độ này của Bạch Hàn Thiên, e là hắn sẽ tới gây sự với chúng ta, cẩn thận một chút cũng tốt. Nhập Đồng Lưu gật nhẹ đầu, có điều hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng. Phải nói sau khi người của Kỳ Liên Trại nhượng bộ, hắn luôn cảm thấy có chỗ nào đó không đúng, cứ như là có ai đó đang thao túng hết thảy mọi chuyện. Cảm giác này vô cùng quái dị. Hơn nữa, Nhập Đồng Lưu còn không tìm ra chứng cứ gì. Đây chỉ là cảm giác của hắn. Nhưng khi không có chứng cứ chứng minh, Nhập Đồng Lưu không dám nói lung tung. Giờ Nhập Đồng Lưu chỉ có thể hy vọng cảm giác của mình sai lầm, là ảo giác do gần đây hắn bận rộn mệt mỏi quá độ. Sau khi trở lại Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, sắc mặt của Bạch Hàn Thiên vô cùng âm trầm. Bạch Vô Kỵ thấy thần sắc của Bạch Hàn Thiên có vẻ không đúng, bèn vội vàng hỏi: "Phụ thân, năm người tụ nghĩa trang kia không chịu giao người sao?" Bạch Hàn Thiên gật đầu nói: "Cái tên tiểu tử mà đạo kia nói đúng thật, thái độ của tụ nghĩa trang rất kỳ quái. Cho dù lần này tụ nghĩa trang không định ra tay với Bắc Địa, e rằng bọn chúng cũng có mưu đồ khác." Bạch Vô Kỵ nghe vậy lạnh lùng nói: "Vậy phụ thân còn chờ gì nữa? Người không phạm ta, ta không phạm người. Nếu tụ nghĩa trang dám tới Bắc Địa mà gây chuyện, vậy thì Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chúng ta sẽ khiến chúng nhìn cho rõ ở Bắc Địa này rốt cuộc ai mới là vương là tướng. Một thế lực cắm rễ đã lâu trên lãnh thổ, bản thân đã đại biểu cho một loại căn cơ thực lực. Phiêu Tuyết Thành chỉ tên là Phiêu Tuyết Thành, người ngoài gọi Phiêu Tuyết Thành là Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chính là bởi vì bọn họ cắm rễ gây dựng căn cơ hơn ngàn năm tại Bắc Địa. Phiêu Tuyết Thành đại biểu cho Bắc Địa, còn Bắc Địa cũng đại biểu cho Phiêu Tuyết Thành. Cho nên thế lực như Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành luôn rất mẫn cảm với khu vực của mình. Người muốn đến cũng được, nhưng phải đánh tiếng chào hỏi từ trước. Một khi vi phạm quy củ vượt giới, hai bên đã kết thủ kết oán với nhau. Bạch Hàn Thiên trầm giọng nói: "Trước tiên không cần vội, đi gọi tiểu tử nhánh ẩn ma kia lại đây. Ta muốn xem rốt cuộc hắn muốn hợp tác ra sao. Còn nữa, Vô Kỵ, tính cách của con còn trầm ổn hơn chút được không? Bế quan lâu như vậy rồi, còn không rèn luyện tính khí cho con sao?" Bạch Vô Kỵ cúi đầu không nói gì. Sai lầm trước bị Thẩm Bạch xuất một kiếm đánh cho trọng thương. Mặc dù trong tính cách của Bạch Vô Kỵ đã bớt đi chút cuồng ngạo, có điều hành động của hắn lại có vẻ quyết liệt hơn trước đây nhiều. Như chuyện lần này, nếu để cho Bạch Vô Kỵ tới xử lý, Tùng Nghệ Trang dám chọc tới Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành của hắn, vậy trực tiếp động thủ là được. Sao phải lo nhiều chuyện vô dụng như vậy làm gì? Có lẽ do một kiếm của Thẩm Bạch để lại cho hắn ấn tượng quá mức sâu sắc. Hiện giờ cách hành xử của Bạch Vô Kỵ cực kỳ đơn giản và trực tiếp, thích nhất là dùng lực lượng giải quyết tất cả mọi vấn đề. Sở Hưu không đi xa mà trực tiếp ở lại ngoài Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành. Khi gặp lại Bạch Hàn Thiên, Sở Hưu cười tươi nói: "Xem ra Bạch Thành Chủ không đòi được người rồi, nếu không ta đã chẳng xuất hiện ở đây." Bạch Hàn Thiên nhìn chằm chằm vào Sở Hưu, hai mắt tỏa ra ánh sáng xanh thẳm, chậm rãi nói: "Ta không đòi được người thật, có điều sao ta cảm thấy chuyện này có vẻ không đúng nhỉ? Cuối cùng kẻ được lợi chính là Kỳ Liên Trại các ngươi. Chuyện này có phải do người thúc đẩy đâu đó không chứ?" Bạch Hàn Thiên có thể trở thành thành chủ Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành đương nhiên không phải kẻ ngốc. Mặc dù hắn không có chứng cứ, có điều theo Bạch Hàn Thiên, người được lợi cuối cùng trong chuyện này chắc chắn là đám người Kỳ Liên Trại. Vốn dĩ là tranh đấu giữa Tụ Nghĩa Trang và Kỳ Liên Trại, kết quả Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành bọn họ đang vô tội lại bị dính vào. Bạch Hàn Thiên có nghĩ thế nào thì cũng cảm thấy không đúng. Sở Hưu cười cười nói: "Bạch Thành Chủ, trong chuyện này có ta thúc đẩy hay không, cho dù ta có phủ nhận người cũng không tin, mà người cứ cố tin vào những cái này cũng chẳng có chứng cứ. Có điều người cứ nhìn tuyến đường hành động của Tùng Nghĩa Trang là biết, Tùng Nghĩa Trang đang muốn phát triển về thế lực, không đi hướng Tây cũng chẳng đi hướng Nam, cứ tiến theo hướng Bắc. Và chúng nói mục tiêu của chúng chỉ là Kỳ Liên Trại, chỉ muốn vây giết Dư Nghiệt Cự Khấu, người có tin không?" Bạch Hàn Thiên trầm ngâm không nói gì. Hắn cũng Nhấp Nhân Long quen biết đã hơn 20 năm, biết rõ vị Nhấp Trang chủ của Tụ Nghĩa Trang này thật ra là kẻ không có lợi sẽ không chịu làm. Chuyện hắn làm hoặc là vì lợi ích, hoặc là vì thanh danh, giúp đỡ triều đình diệt trừ Dư Nghiệt Cự Khấu ư? Tụ Nghĩa Trang còn chưa có hảo tâm lớn như vậy. Sở Hưu tiếp tục nói: "Cho nên mới nói dù Bạch Thành Chủ không ra tay trong chuyện lần này, chọn cách ẩn nhẫn, nhưng đến khi Tụ Nghĩa Trang triệt để nắm vững các thế lực tại đây, trở thành hàng xóm với Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành các người, thì các người dám cam đoan sẽ không xảy ra mâu thuẫn xung đột gì sao? Canh Dương Binh Năm sao lại cho kẻ thù ngủ ngáy cơ chứ? Đại Quang Minh Tự có thể làm hàng xóm với Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành là vì hai bên chênh lệch rất lớn, nhưng chênh lệch giữa Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành và Tùng Nghĩa Trang không lớn đến như thế. Tất cả những lời khích bác uy hiếp trước đó đều không đả động được tới Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành. Nhưng câu nói của y, Cạnh Dương Minh Năm sao lại cho kẻ ngủ ngáy, lại khiến cho Bạch Hành Thiên chấn động trong lòng. Trong quá khứ, vị trí của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành luôn luôn vô cùng an nhàn. Thân là hàng xóm của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, thực lực của Đại Quang Minh Tự quá mạnh, mạnh tới mức chẳng hề cùng cấp với Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành nữa. Bọn họ căn bản không cảm thấy Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành là một sự uy hiếp. Còn Bắc Nguyên Tà Cực Tông, mặc dù là tông môn ma đạo, nhưng lại vô cùng ẩn nhẫn và kín tiếng, không xảy ra xung đột gì với Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành. Liều Đồng Quận phía đông căn bản không có thế lực nào lớn, Kỳ Liên Trại chỉ coi là một nửa. Đám thổ phỉ này căn cơ yếu kém, không tính là thế lực lớn được. Cho nên mấy năm gần đây, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chưa bao giờ phải lo lắng về vấn đề đối ngoại. Nhưng nếu Tùng Nghĩa Trang trở thành hàng xóm của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, Nhiếp Nhân Long lại chẳng phải hạng người chịu khuất phục trước kẻ nào. Đến lúc đó, song phương sẽ có xung đột ra sao, kết quả có thể tưởng tượng ra được. Sở Hưu nhìn Bạch Hàn Thiên, lời nói sâu xa. Bạch Thành Chủ, con người của ta luôn có một thói quen, đó chính là thích bóp chết nguy hiểm từ trong trứng nước, đơn giản, ít tốn sức, thậm chí đôi khi thả giết nhầm chứ không bỏ sót. Tài hạ cho rằng thói quen này rất tốt, Bạch Thành Chủ thấy sao? Bạch Hàn Thiên im lặng cả nửa ngày, cuối cùng mới nói, ta muốn gặp Bành Hổ một lần. Gương mặt của Sở Hưu đeo mặt nạ sắt, không nhìn ra chút biểu cảm gì, nhưng bên dưới mặt nạ, khuôn mặt của y lại lộ ra chút ý cười, đương nhiên là được rồi. Cho dù Sở Hưu đại biểu cho nhánh ẩn ma, y vẫn là võ giả thiên nhân hợp nhất. Chuyện quan trọng như vậy, Bạch Hàn Thiên không yên tâm bàn bạc với Sở Hưu, chỉ có Bàng Hổ mới có tư cách nói chuyện ngang hàng với hắn. Còn giờ nếu Bạch Hàn Thiên đã định gặp Bàng Hổ, vậy thì chứng minh chuyện này đã xong. Hai người gặp mặt, mặc dù hẹn tại Bắc Địa, nhưng lại không phải trong Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành. Bàng Hổ vẫn không tin tưởng được Bạch Hàn Thiên. Có điều khi Bạch Hàn Thiên cùng Bàng Hổ gặp mặt, hai người đều thổn thức. Ai mà ngờ hai người trước kia còn tranh đấu người chết ta sống lại có ngày liên thủ như vậy. Trước đó Bạch Hàn Thiên và Bàng Hổ từng quen biết nhau, thậm chí song phương còn từng giao thủ vài lần. Chỉ có phần lớn thế lực võ lâm Bắc Yên liên thủ với diện Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành thậm chí còn là một trong số các thế lực chủ lực. Đương nhiên hai người không xa lạ gì nhau. Có điều lần này gặp lại, Bàng Hổ cũng không có địch ý gì với Bạch Hàn Thiên. Một nguyên nhân là do lúc trước tiêu diệt Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu là do triều đình cầm đầu. Thứ hai là Bàng Hổ cũng nghĩ thông, thật sự là trước đó Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu quá mức ngông nghênh, nếu đổi lại thành hắn đứng ở vị trí các tông môn Bắc Yên, hắn cũng không nhịn được mà muốn ra tay. Có điều mặc dù Bàng Hổ có thể không so đo với những thù hận trước kia, nhưng cũng không nghĩ ra là Bàng Hổ có thái độ dễ chịu gì với Bạch Hàn Thiên. Với thế Bạch Hàn Thiên, Bàng Hổ không khỏi cười lạnh nói, Bạch Hàn Thiên, lúc trước chẳng phải các ngươi còn kêu gào muốn phải giết đám giặc cướp thổ phỉ chúng ta hay sao? Sao giờ lại vội vàng muốn hợp tác thế? Bạch Hàn Thiên cũng cười lạnh nói, người tới đòi hợp tác là Kỳ Liên Trại các ngươi cơ mà. Rốt cuộc ai bị Tụng Nghĩa Trang ép tới mức thiếu chút nữa thì diệt môn, tự ngươi còn không chuẩn bị tâm lý chắc. Thế hai người lại chuẩn bị cãi vã, Sở Hưu vội vàng nói, nhị vị tỉnh táo một chút nào. Nếu chúng ta đã quyết định liên thủ với nhau, vậy tạm thời buông bỏ những ân oán trước đó đi. Nếu không còn chưa gặp kẻ địch, bản thân đã tự đánh nhau trước, vậy sẽ rất mất mặt đấy. Bạch Hàn Thiên cùng Bàng Hổ đồng thời hư lạnh một tiếng. Bàng Hổ chỉ Sở Hưu nói, bên phía Kỳ Liên Trại ta giao hết cho Lâm Diệp công tử một mình chỉ huy, người cứ trực tiếp bàn bạc với Lâm công tử là được. Nghe Bàng Hổ nói vậy, Bạch Hàn Thiên quả thật kinh ngạc. Hắn thật sự không ngờ Kỳ Liên Trại lại giao hết cho tiểu tử ma đạo này chỉ huy. Hắn còn tưởng tiểu tử này chỉ là người móc nối. Có điều lúc này Bạch Hàn Thiên chợt nhớ ra điều gì. Hắn đột nhiên nhìn về phía Sở Hưu nói, người là Lâm Diệp của nhánh ẩn ma từng giết chết Hạ Hầu Vô Sang của Hạ Hầu Thị sao? Sở Hưu gật đầu nói, chính xác. Bạch Hổ lấy làm lạ nói, Lâm công tử nổi danh trên giang hồ lắm sao? Bạch Hàn Thiên bó tay nhìn Bàng Hổ, tên này rốt cuộc là ngốc thật hay ngốc giả đây? Đã mời người tới rồi, giao hết quyền chỉ huy Kỳ Liên Trại cho người ta, thế mà còn không biết tên Lâm Diệp này băng minh. Tên này tới đây làm trò cười chắc. Thật ra Bàng Hồ thật sự là không biết, Kỳ Liên Trại dẫu sao cũng là tổ chức thổ phỉ, không có nhiều con đường tin tức linh mẫn như vậy, đương nhiên không tìm hiểu được một số bí mật của ma đạo. Dù sao hắn cũng chỉ biết Lâm Diệp này là do Mai Kinh Liên phái tới, còn Mai Kinh Liên sẽ không hại hắn, Bàng Hồ chỉ cần biết vậy là đủ. Còn Bạch Hàn Thiên, thân là thành chủ cực bắc phiêu tuyết thành, lần trước Phùng Ngọc Sơn đại chiến chính ma, hắn không tham dự, nhưng ma đạo một lần nữa quật khởi. Trên giang hồ có không ít tin tức truyền lại, thân phận của Lâm Diệp cũng tiến vào tầm mắt của các tầng bồn chính đạo đông đảo. Nhìn Lâm Diệp, ánh mắt Bạch Hàn Thiên lóe lên vẻ kinh ngạc nói, lần trước thật sự đã làm trễ nải Lâm Công Tử rồi, thân phận Lâm Công Tử trong nhánh ẩn ma cũng rất bất phàm. Hai môn phái lớn trong thánh ẩn ma là Âm Ma Tông cùng Vô Tướng Ma Tông đều khá coi trọng ngươi, ngay cả Kiêu Hùng Ma Đạo ngày trước Ngọc Diện Thiên Ma Ngụy Thư Nhai cũng hết sức xem trọng ngươi. Trong Phùng Ngọc Sơn đại chiến chính ma, ngươi lại tùy ý giết chết đệ tử kiệt xuất thế hệ này của Hạ Hầu Thị là Hạ Hầu Vô Giang, chỉ sợ thực lực của ngươi đủ đứng trong 10 hạng đầu trên Long Hồ bảng. Bang Hồ nhìn Bạch Hàn Thiên một chút không hề lên tiếng. Mạch Kinh Điên cũng đã nói thực lực của Lâm Diệp đủ đứng trong 5 hạng đầu trên Long Hồ bảng. Sở Hầu cười cười nói, chỉ là chút hư danh mà thôi, Bạch thành chủ không cần coi trọng ta như vậy, so với chư vị ta vẫn là tiểu bối mà thôi. Bạch Hàn Thiên nói không sai, nếu tư liệu không sai, vị này chính là đệ tử kiệt xuất nhất trong nhánh ẩn ma. Giờ mặc dù y là tiểu bối, nhưng chỉ một thời gian nữa, có lẽ hắn sẽ ngồi ngang hàng với mình đấy. Bạch Hàn Thiên vùng tay lên nói, nếu Kỳ Liên Trại đã ủy thác nhờ Lâm Công Tử bố trí, vậy mời Lâm Công Tử nói kế hoạch của ngươi đi. Sở Hưu híp mắt nói, có Bạch thành chủ gia nhập, kế hoạch của ta rất đơn giản thôi, chỉ là gồm hai bước dụ địch cùng vây giết. Có điều hai cha con Nhiếp Nhân Long là người cẩn trọng, bước dụ địch này nhất định phải gia tăng mồi nhử đủ thu hút mới được. Mồi nhử đại viên bang trại chủ, người đứng ra làm đi. Người của Thu Nghĩa Trang đều biết, Kỳ Liên Trại đều tuân Bàng Hổ làm chủ, cho nên giờ mời người mà Tùng Nghĩa Trang muốn giết nhất chính là người đấy. Lần trước giao chiến với Thạch Tướng Quân Hàn Bá Tiên, người cũng bị thương đôi chút. Giờ mặc dù thương thế đã khá hơn, nhưng người cần tìm một cơ hội giả bộ thương thế chưa khỏi. Người tìm một chỗ dưỡng thương, thu hút Tùng Nghĩa Trang phát động toàn bộ lực lượng. Chúng ta chỉ cần mai phục xung quanh là được. Bạch Hàn Thiên nhíu mày, mưu kế đơn giản như vậy, ai mà chẳng nghĩ ra. Có điều điểm mấu chốt là Tùng Nghĩa Trang sẽ mắc bẫy sao? Bất luận Nhiếp Nhân Long hay là Nhiếp Đông Lưu đều là người thanh tỉnh thành tinh, bọn họ sẽ không dễ dàng mắc lừa như vậy đâu. Nhìn ra suy nghĩ trong lòng của Bạch Hàn Thiên, Sở Hưu chỉ thản nhiên nói, Bạch thành chủ không cần phải lo lắng, bên phía Tùng Nghĩa Trang có người của ta. Nghe Sở Hưu nói vậy, Bạch Hàn Thiên trong lòng chấn động, rõ ràng đang ở thế yếu, tên này còn sắp xếp được nội ứng vào trong Tùng Nghĩa Trang. Lúc này Bạch Hàn Thiên cũng âm thầm nghi ngờ, chuyện Tùng Nghĩa Trang xâm chiếm Bắc Địa này có phải cũng do tên đội ứng kia làm ra hay không? Có điều suy nghĩ này chỉ lóe lên trong đầu Bạch Hàn Thiên rồi lập tức bị hắn bỏ qua, không hề để tâm tới nữa. Lúc này nghĩ mấy chuyện như vậy đã không còn ý nghĩa gì vì Bạch Hàn Thiên đã tới đây rồi. Huống hồ điều thật sự khiến Bạch Hàn Thiên quyết định ra tay vẫn là uy hiếp từ bản thân Tùng Nghĩa Trang. Cho dù Tùng Nghĩa Trang không hề có ý xâm chiếm Bắc Địa, nhưng nếu Tùng Nghĩa Trang thành hàng xóm với cực bắc phiêu tuyết thành, Bạch Hàn Thiên không dám cam đoan Nhiếp Nhân Long sẽ yên ổn phát triển, hai bên chung sống hòa bình. Đúng như Lâm Diệp kia đã nói, đem nguy hiểm bóp chết từ trong trứng nước mới là cách đơn giản trực tiếp nhất. Mấy ngày sau, trong cứ điểm tạm thời của Tùng Nghĩa Trang, Nhiếp Đồng Lưu đã nghe được chuyện đám người trong liên minh không nghe theo lệnh tự tiện tới Bắc Địa. Đám người này liên tục phái tái phạm như vậy đã khiến cho Nhiếp Đồng Lưu nhẫn nhịn tới cực hạn, cho nên hắn trực tiếp tìm tới Nhiếp Nhân Long tức giận nói, phụ thân, người nên nặng tay với đám người kia một lần, cứ như vậy liền mình làm gì còn quy củ gì nữa. Nhiếp Nhân Long cũng lộ ra vẻ âm trầm, gật đầu nói, đúng là không thể tiếp tục như vậy được nữa, đi nào, gọi tất cả những người đó lại đây. Sau khi Nhiếp Nhân Long gọi đám người Miêu Xuân Mậu tới, hắn còn chưa kịp mở lời răn dạy, Miêu Xuân Mậu đã kích động nói, trang chủ, chúng tôi tìm thấy tung tích của Bang Hổ, thậm chí đại đa số sự nghiệt Kỳ Liên Trại đều đang ở đó. Nhiếp Nhân Long nghe vậy sừng sốt, hắn vội vàng hỏi, các người nói thật chứ? Miêu Xuân Mậu vội vàng đáp, đương nhiên là thật rồi, chẳng trách lâu như vậy rồi chúng ta không phát hiện ra tung tích của đám sự nghiệt Kỳ Liên Trại kia, hóa ra bọn chúng trốn tới Bắc Địa rồi. Hơn nữa sau trận chiến với Hàn Tiền Bối lần trước, Bang Hổ đã bị trọng thương, Sở Băng Hồ đang thu thập một số đỉnh dược kỳ trân để chữa thương tại Bắc Địa đấy. Chẳng trách lần trước Kỳ Liên Trại vội vàng thôi đuổi như vậy, hóa ra là do thương thế của Bàng Hồ chưa lành. Trang chủ, vừa khéo có thời cơ như vậy, dùng chúng ta bao vây một mẻ hốt gọn tên kia thôi. Nhiếp Nhân Long gật nhẹ đầu, chẳng trách Bàng Hồ lại rút lui, hóa ra Bàng Hồ bị thương không có nhẹ. Có điều Bàng Hồ không ngờ lại đang ở Bắc Địa, chuyện này thật sự khó giải quyết lắm. Trước đây không lâu, Bạch Hàn Thiên mới tới tìm hắn, nếu giờ hắn còn tới Bắc Địa, hơn nữa còn dẫn nhiều người như vậy, tự tiện tiến vào, khó tránh khỏi phát sinh một số hiểu lầm. Nhập đồng đường bên cạnh cũng nói, phụ thần à, phải xử lý cho cẩn thận, phải người quan sát theo dõi phía đó, chờ tới khi đánh giá được thực lực của đối phương, hẳn xuất thủ cũng không muộn. Nghe Nhập đồng lưu nói vậy, Miêu Xuân Mộng lại âm thầm lo lắng. Vị Lâm Diệp kia bảo hắn dẫn người của tụ nghĩa trang tới vị trí mai phục, chỉ cần hắn thành công, hắn và Miêu gia sẽ không việc gì. Nhưng Lâm Diệp không dạy hắn chi tiết nên làm thế nào, tất cả là do hắn tự phát huy. Nếu nhiệm vụ lần này thất bại, thời gian ẩn náu vừa qua của hắn cũng uổng phí luôn, Miêu gia cũng gặp nguy hiểm luôn. Miêu Xuân Mậu bỗng nảy sinh ý tưởng, đột nhiên nói, trang chủ, không đợi được nữa đâu. Lúc về chúng ta đã để lại vài võ giả ở đó canh chừng, có điều ta sơ sót để lại người trông coi thực lực quá thấp, không biết lúc nào sẽ bị tên Bàng Hổ kia phát hiện ra. Vạn nhất bọn họ không giữ miệng tiết lộ tin tức, vậy chắc chắn đám người Bàng Hổ sẽ bỏ trốn mất. Nhập Nhân Lòng cau mày nói, người đã biết đối phương là người Kỳ Liên Trại, sao lại không phái võ giả thực lực mạnh một chút ở lại đó theo dõi chứ? Miêu Xuân Mộng ra vẻ xấu hổ nói, là do ta không chủ đáo, sau khi trở về ta mới phát hiện mình làm vậy có vẻ không ổn. Nhập Nhân Lòng nhíu mày nói, nếu đã vậy, lập tức tập kết nhân thủ chuẩn bị ra tay. Đúng rồi Đồng Lưu, con mời Hàn Huynh tới, chuyện này còn phải phiền Hàn Huynh ra tay lần nữa. Chết trăm trần chết còn dãy giụa, Bàng Hồ mặc dù trọng thương, nhưng chúng ta vẫn nên cẩn thận một chút mới được. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Nhấp Đồng Lưu gật nhẹ đầu, tiến tới mời Hàn Bán Tiên cùng đi theo. Bình tâm xét lại, sư phụ hắn đối xử với hắn đúng là không tệ. Tụ Nghĩa Trang có chuyện mời, Hàn Bá Tiên không nói hai câu, lập tức tiến tới hỗ trợ. Có điều không biết vì sao trong lòng Nhiếp Đồng Lưu luôn có cảm giác âm u lắm, khiến tâm tình của hắn không yên được. Lúc này, ngoài Tuyết Liên Thành ở Bắc Địa, võ giả trong mười mấy thế lực của liên minh Tụ Nghĩa Trang đều đã tới, vây quanh Tuyết Liên Thành này. Tuyết Liên Thành rất nhỏ, chỉ là một tòa thành quê mùa bình thường thôi, nhìn một cái là thấy được từ Nam sang Bắc. Liên minh Tụ Nghĩa Trang tổng cộng chỉ phát động không tới 10.000 người. Có điều 10.000 người này đều là tinh nhuệ trong Tụ Nghĩa Trang và các thế lực lớn của liên minh. Thực lực yếu nhất cũng có cảnh giới tiên thiên. Muốn vây giết Kỳ Liên Trại cũng rất là đơn giản. Lúc này, bên cạnh Nhiếp Nhân Long còn có một người trung niên thân hình cao lớn, mặc áo giáp màu đen. Người trung niên khôi ngô, khí thế hùng hồn và mạnh mẽ. Uy thế của hắn thậm chí còn mạnh hơn cả Nhiếp Nhân Long. Người này chính là sư phụ của Nhiếp Đồng Lưu, đại hào trong võ lâm Bắc Yên, Thạch Tướng Quân Hàn Bá Tiên. Thạch Tướng Quân Hàn Bá Tiên thu Nhiếp Đồng Lưu làm đồ đệ. Chuyện này khiến cho tất cả các võ giả tại Bắc Yên đều lấy làm lạ. Vì tính cách của Hàn Bá Tiên và Nhiếp Đồng Lưu rõ ràng là hai loại người khác nhau, như vậy cũng thành sư đồ được sao? Thật ra Hàn Bá Tiên thu Nhiếp Đồng Lưu làm đồ đệ lại không có nhiều lý do phức tạp tới như vậy. Hàn Bá Tiên nửa đời trước làm việc cho triều đình, sau đó lại bước ra vào giang hồ, làm việc đơn giản trực tiếp nhưng cũng bị người ta lừa gạt vô số lần. Cho nên lần này hắn tìm truyền nhân, chỉ muốn ai đó đầu óc linh hoạt một chút, đừng để người ta lừa gạt là được. Thiên phú của Nhiếp Đồng Lưu không tệ, đầu óc cũng đủ linh mẫn, phù hợp với yêu cầu của Hàn Bá Tiên. Đừng nhìn dung người phù hợp với hai điều kiện này của Hàn Bá Tiên quả thật nhiều không đếm xuể. Nhiếp Đồng Lưu có thể được Hàn Bá Tiên coi trọng, trở thành đệ tử của hắn là vì trên người hắn còn có một tính chất khác, đó là không chịu thua bao giờ. Mặc dù trong mắt của những kẻ địch của Nhiếp Đồng Lưu như Sở Hưu, kẻ này tính toán quá nhiều, thậm chí khiến người ta căm ghét, không có vẻ sắc bén thuộc về võ giả. Có điều không thể phủ nhận, tâm trí của Nhiếp Đồng Lưu cực kỳ cứng cỏi. Đời này từ nhỏ đến lớn, hắn đã bị đánh bại vô số lần, trong đó chịu thiệt nhiều nhất là dưới tay Sở Hưu. Đã tới vài lần rồi, thì những Nhiếp Đồng Lưu vẫn không hề ủ rũ, lại đứng dậy, không như Lâm Khai Vân bên Kiếm Vương Thành bị đả kích một lần, tâm cảnh đã bị phế. Khí chất này của Nhiếp Đồng Lưu rất giống với Hàn Bá Tiên, Nghĩ lại trước đây, Hàn Bá Thiên hắn cũng không phải người dựa vào thiên phú đánh khắp thiên hạ, cũng có lúc bại lúc thắng, cuối cùng mới có địa vị và thực lực như bây giờ. Nhậm Đồng Lưu có thể trở thành đệ tử của Hàn Bá Thiên chủ yếu là do điểm này. Lúc này Hàn Bá Thiên xoa xoa nắm đấm thản nhiên nói, còn chờ cái gì nữa, trực tiếp động thủ là được, ta đang muốn giao thủ với tên bang hổ kia lần nữa đấy. Ngay trước khi tiêu diệt Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu, ta vẫn còn trong quân đội Bắc Yên, có điều lúc đó không tới phiền ta xuất thủ. Thật sự không ngờ bang hổ vốn dĩ thành danh không lớn mấy trong Bắc Địa Tam Thập Lục Cự Khấu, thực lực lại mạnh đến vậy. Lần trước do xoay sở không kịp khiến cho hắn chạy trốn mất, lần này hắn sẽ không dễ trốn như thế đâu. Lần trước Hàn Bá Thiên giao chiến cùng bang hổ, có thể nói là cả hai bên đều vội vàng không kịp chuẩn bị gì. Bàng hổ không ngờ Hàn Bá Tiên lại ra tay. Hàn Bá Tiên cũng không ngờ thực lực bàng hổ lại mạnh đến như vậy. Có điều lần này bàng hổ đã khơi dậy chiến ý của Hàn Bá Tiên. Hắn ngược lại không chờ nổi muốn xuất thủ một lần nữa. Nhậm Đồng Lưu cau mày, không phát hiện ra có điểm gì lạ, bèn đưa mắt nhìn sang Nhiếp Nhân Long. Sau khi Nhiếp Nhân Long gật đầu, Nhậm Đồng Lưu mới trầm giọng nói, động thủ thôi, che giấu khí tức, đừng để người của Kỳ Liên Trại phát hiện chúng ta. Lần này phải cố gắng không để thoát tên nào của Kỳ Liên Trại. Mọi người nghe vậy gật nhẹ đầu, theo hướng Miều Xuân Mậu Chỉ lén lút di chuyển tới. Hướng Miều Xuân Mậu Chỉ là một đại trạch trong Tuyết Liên Thành, đủ dung nạp vài trăm người. Tinh nhuệ Kỳ Liên Trại đều mai phục ẩn nấp tu dưỡng tại đây. Có điều khi mọi người ẩn nấp tới trước đại trạch kia, Nhậm Nhân Long lại dừng bước, sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi. Nhậm Đồng Lưu ở bên cạnh đầu tiên là sửng sốt, có điều sau đó sắc mặt cũng lập tức biến đổi, đồng thời cảm giác một chút không đúng trong đó. Con đường xung quanh đại trạch này rất yên tĩnh tới cực hạn, xung quanh trống trơn, không có thêm một người đi đường, có vẻ rất quái dị. Đương nhiên điều này cũng có thể hiểu là Kỳ Liên Trại vì cam đoan mình ẩn nấp an toàn hơn cho nên buộc lại toàn bộ một con phố, để phòng người ngoài biết bọn họ đến đây. Nhưng thực tế hành động này càng giống như là bịt tai đi trộm chuông. Nhàn rỗi không việc gì làm, mở nguyên một con đường để ẩn nấp, còn có chuyện gì nổi bật hay ngu ngốc hơn không? Người của Kỳ Liên Trại không phải là kẻ ngu, bọn họ không làm chuyện ngu ngốc như vậy, cho nên giải thích duy nhất là trong chuyện này có vấn đề. Bất luận Nhiếp Đồng Lưu hay Nhiếp Nhân Long đều vô thức nhìn về phía Miêu Xuân Mậu, vì nơi này do Miêu Xuân Mậu phát hiện đầu tiên. Có điều lúc này bọn họ lại phát hiện Miêu Xuân Mậu vốn luôn ra vẻ vô cùng tích cực, lúc này lại cực kỳ kín tiếng, không ngờ lại đi phía sau cùng của đội ngũ. Nhiếp Nhân Long cùng Nhiếp Đồng Lưu thần sắc đồng loạt âm trầm xuống. Hai người vừa định báo cho mọi người rút lui, có điều lúc này trên con phố dài lại long lánh ánh sáng trận pháp màu băng lam, vô số thiền địa nguyên khí ngưng tụ hóa thành mũi thương băng đâm về phía đám người liền mình tụ nghĩa trang. Có mai phục, cẩn thận! Nhiếp Nhân Long nổi giận gầm lên một tiếng. Có điều lúc này đã quá muộn, nhưng mũi thương băng kia chớp mắt đã xuyên thủng ba thành võ giả tại đây. Mũi băng dưới sự gia trì của trận pháp không chỉ sắc bén vô cùng, còn có hiệu quả xé rách chân khí, chỉ bất cần một chút thôi là lập tức bị giết chết. Còn ngay khi trận pháp khởi động, từ con phố dài đã có vô số võ giả lít nha lít nhít đánh về phía đám người tụ nghĩa trang. Băng hổ cầm trong tay một thanh trường thương lớn màu đỏ thẫm đánh thẳng về phía Hàn Bá Tiên, uy thế như núi lở. Cờ khí màu đỏ mang theo khí tức nóng rực, một thương đánh xuống mang theo vài phần thần vận như thiên thạch rơi xuống. Cờ khí màu vàng ngừng tụ quanh người Hàn Bá Tiên, tiếp đó hai tay hắn chắp lại trước ngực như một thanh chùy lớn, âm âm đập xuống, khiến nguyên khí trong thiền địa đều phát ra một tiếng nổ vang. Hai bên dốc toàn lực xuất chiêu, cường khí tiêu tán, thế được ngang nhau. Mà ngay khi bàng hổ xuất thủ, Bạch Hàn Thiên cũng ra tay ngay. Bạch Hàn Thiên không dùng binh khí, nhưng từng trường đối tiếp nhau đánh ra, giữa thiền địa xung quanh từng bông tuyết bay xuống. Những bông tuyết chỉ chít đó như những mũi kiếm xé tan cương khí của đám người này, suy yếu khí huyết, thần dị vô cùng. Trong tay Nhiếp Nhân Long càn khôn lưu chuyển, lực lượng thiên địa dưới sự khống chế của hắn ngăn cản những bông tuyết kia. Nhìn Bạch Hàn Thiên, Nhiếp Nhân Long vẫn nộ quát lớn, Bạch Hàn Thiên, người điên rồi à, người dám liên thủ với đám thổ phỉ Kỳ Liên Trại này đối phó với tụ nghĩa trang ta. Thật ra lúc trước khi trận pháp xuất hiện, Nhiếp Nhân Long đã nghi ngờ Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành xuất thủ rồi. Bởi trận pháp đó là chiêu thức nổi danh của Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành, bằng sát trận. Có điều Nhiếp Nhân Long thật sự nghĩ mãi mà không hiểu, nếu vì những chuyện trước đó, vậy Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành này không có lý do xuất thủ với tụ nghĩa trang mới đúng, bởi vì không đáng. Thế nhưng giờ Nhiếp Nhân Long lại đã đoán sai. Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành không chỉ đã xuất thủ, hơn nữa vừa ra tay là đòn đòn đoạt mạng. Bạch Hàn Thiên mặt không biểu cảm nói, chính vì ta không điên nên mới xuất thủ. Nhiếp Nhân Long, nếu người yên ổn ở lại đất Yến Đông của người, phát triển tụ nghĩa trang ở đó, việc gì ta phải đối đầu với ngươi. Nhưng lần này ngươi xâm lấn bắc địa của ta, dẫu sao ta cũng phải đòi lại công bằng cho những tông môn ở bắc địa của ta. Mặc dù thực tế Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành xuất thủ hoàn toàn vì kiêng kỵ hành động quách trường của tụ nghĩa trang, có điều mặt ngoài Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành không thể nói như vậy. Trong bóng tối thì Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành làm vậy là vì lợi ích bản thân, nhưng trên danh nghĩa là vì đòi lại công bằng cho các thế lực dưới trướng của mình. Hành động kiếm thanh danh này không phải chỉ là tụ nghĩa trang biết, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành bọn họ cũng biết. Nhiếp Nhân Long vừa xuất thủ vừa cau mày, đừng nhìn hắn tin những lời ngụy biện của Bạch Hàn Thiên sao? Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành còn chưa hào hiệp chính nghĩa tới mức như vậy, chịu vì những thế lực võ lâm trong địa bàn của mình mà đối chọi với tụ nghĩa trang. Quan trọng nhất là Nhiếp Nhân Long thật sự không hiểu rốt cuộc Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cấu kết với bang hổ như thế nào. Phải biết hai bên căn bản không có bất cứ liên hệ nào, thậm chí trước đó còn có thù hận với nhau. Nhiếp Nhân Long thi triển Càn Khôn Lăng Vân Thủ tới cực hạn, tấn công ít phòng thủ nhiều. Không phải hắn thật sự không đánh nổi Bạch Hàn Thiên, mà là lúc này sự chú ý của Nhiếp Nhân Long đều đặt ở một hướng khác trên chiến trường. Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cộng thêm lực lượng của Kỳ Liên Trại, liên minh tụ nghĩa trang bọn họ đã ở thế hạ phong, càng không nói tới trước đó bọn họ còn bị trận pháp đánh lén, chết một lượng lớn người. Giờ Nhiếp Nhân Long đã không cần nghĩ tới chuyện vây giết Kỳ Liên Trại ra sao, việc hắn nên nghĩ là nên làm thế nào mới có thể thoát thân. Bạch Hàn Thiên, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành các người thật sự muốn không chết không thôi với tụ nghĩa trang chúng ta hay sao? Nhiếp Nhân Long hạ giọng vẫn nộ quát lớn. Bạch Hàn Thiên lạnh nhạt lắc đầu nói, đương nhiên là không rồi, cho dù hữu tâm tính vô tâm thì ta cũng không giết được ngươi, cũng chẳng diệt được tụ nghĩa trang ngươi, có điều ngươi muốn bỏ trốn cũng chẳng dễ dàng gì đâu. Nếu Bạch Hàn Thiên có thể hủy diệt tụ nghĩa trang, hắn cũng chẳng ngại hạ độc thủ. Nhưng giờ nếu thật sự đấu đá không chết không thôi như lời Nhiếp Nhân Long nói, hắn có làm được không vẫn là ẩn số. Hơn nữa Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chắc chắn cũng bị tổn thất. Cho nên quan trọng nhất ở trước mắt là đánh trọng thương tụ nghĩa trang, khiến trong mười mấy năm, thậm chí mấy chục năm tới tụ nghĩa trang không dám có suy nghĩ bắc tiến gì nữa. Nhiếp Nhân Long thở dài một hơi, trầm giọng nói, Bạch Hàn Thiên, lần này ta nhận thua. Có điều ta muốn biết lần này rốt cuộc ta thua trong tay ai. Từ khi Kỳ Liên Trại đột nhiên nhượng bộ trở đi, mọi chuyện đều có vẻ không đúng. Trong này chắc chắn có người âm thầm bố trí. Rốt cuộc là ai? Phong cách tính toán lén lút này không phải của ngươi. Bàng Hổ là một tên mãng phu cũng chẳng có đầu óc này. Rốt cuộc là ai đang tính kế tụ nghĩa trang ta? Thủ đoạn tính toán của tụ nghĩa trang bọn họ rất đơn giản, nhưng đã nắm bắt được sơ hở lớn nhất của tụ nghĩa trang bọn họ. Đó chính là liên kết trong điền bình rất yếu. Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành hiển nhiên là người bị kéo vào, còn trước đó Kỳ Liên Trại cũng chẳng có người như vậy. Nếu không Kỳ Liên Trại đã chẳng ngồi yên nhìn những phần trại bị điền bình tụ nghĩa trang bọn họ vây giết. Ánh mắt của Bạch Hàn Thiên lóe lên sắc thái lạ. Mặc dù hắn đang liên thủ với Kỳ Liên Trại, nhưng bản thân hắn lại chẳng có hào cảm gì với Bàng Hổ. Cho nên lúc này Nhiếp Nhân Long hỏi như vậy, Bạch Hàn Thiên bèn chuyển ánh mắt sang hướng khác, cười hăng hắc mà nói, chính là vị kia Tuấn Kiệt Mà Đạo Lâm Diệp, chắc người cũng từng nghe tới tên của hắn. Lần này Bàng Hổ nhờ cậy tới nhánh ẩn ma bèn phái vị này tới. Thời gian vừa qua, người đấu trí với tụ nghĩa trang các người không phải Kỳ Liên Trại mà chính là vị này. Bạch Hàn Thiên chỉ định đánh trọng thương tụ nghĩa trang, bóp chết dạ tâm của bọn họ. Những chuyện khác hắn không những không xen vào. Ngược lại, Bạch Hàn Thiên càng ưa thích chứng kiến Ngụy Thư Nhai và Kỳ Liên Trại lưỡng bại cầu thương. Đám yêu nhân chết tiệt này. Nhiếp Nhân Long nhìn về phía Sở Hưu, mặc áo đen đeo mặt nạ màu đen. Lúc này nếu không có Bạch Hàn Thiên ngăn cản, hắn thậm chí hận không thể xé xác Sở Hưu ra. Có trời mới biết rốt cuộc Bành Hổ cấu kết cùng với đám yêu nhân ma đạo này ra sao. Nếu như hắn phát hiện ra sớm có người khác nhúng tay vào, Nhiếp Nhân Long chắc chắn sẽ chú ý hơn gấp trăm lần. Chính vì địch trong tối tàng ngoài sáng, dùng hữu tâm tính toán phù tâm, nên tụ nghĩa trang bọn họ mới bị lừa gạt thê thảm tới như vậy. Còn lúc này Sở Hữu cũng không hề quan tâm tới ánh mắt của Nhiếp Nhân Long nữa, mà chăm chú quan sát về Nhiếp Đồng Lưu. Thật ra từ đầu Sở Hữu đã muốn ra tay với Nhiếp Đồng Lưu, có điều lại bị một người vượt trước, kẻ đó chính là Bạch Vô Kỵ. Trước đó khi Bạch Vô Kỵ và Nhiếp Đồng Lưu cùng ở Tiền Thiên, hai người đã đấu đá mấy lần. Có điều Bạch Vô Kỵ không lần nào chiếm được lợi thế. Lần này Bạch Vô Kỵ lặng lẽ một thời gian dài như vậy, hắn không cho rằng mình kém hơn Nhiếp Đồng Lưu. Thế Bạch Vô Kỵ cầm thường lao tới, Nhiếp Đồng Lưu lạnh lùng nói: "Lần này Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành các người ra chiêu không sai, không ngờ lại liên thủ với đám giặc cướp Kỳ Liên trại này ra tay với Tụ Nghĩa Trang chúng ta. Lần này Tụ Nghĩa Trang chúng ta bất cẩn mà chịu thiệt, khoản nợ lần này ngày sau sẽ tính." Bạch Vô Kỵ cười lạnh nói: "Nhiếp Đồng Lưu, nói nhảm nhiều như vậy làm gì? Ngươi còn nghĩ tới ngày sau ư? Hôm nay ngươi có trốn được không còn là ẩn số đấy." Vừa dứt lời, trường thương trong tay Bạch Vô Kỵ trực tiếp mang theo hơi lạnh thấu xương mà đập xuống. Hàn băng cương khí lạnh lẽo âm hàn, nhưng khí thế hùng hồn mạnh mẽ. Nhiếp Đồng Lưu thi triển Càn Khôn Lăng Vân Thủ, tay nắm Càn Khôn. Chỉ trong chốc lát, vô số sợi tơ cương khí xoay tròn rơi xuống. Một thương thế mạnh lực trầm của Bạch Vô Kỵ trực tiếp dừng lại giữa không trung, không thể tiến thêm dù chỉ một chút. Sắc mặt của Bạch Vô Kỵ đột nhiên biến đổi, sao lực lượng của Nhiếp Đồng Lưu lại đột nhiên mạnh tới như vậy? Có điều không đợi Bạch Vô Kỵ kinh ngạc xong, hai tay Nhiếp Đồng Lưu đã lóe lên cường khí màu vàng kim chói mắt. Hai tay của hắn trực tiếp nắm lấy trường thương của Bạch Vô Kỵ, cường khí vàng kim bộc phát, nắm lấy trường thương đột nhiên vung lên, quăng thẳng Bạch Vô Kỵ ra ngoài. Hơn nữa, thân hình của Nhiếp Đồng Lưu không hề dừng lại, một quyền đấm ra như vầng thái dương rực rỡ, hàng lâm nơi đây, uy thế cường mãnh và bá đạo vô cùng. Đây không phải công pháp của Tụ Nghĩa Trang, mà là Hạo Dương Cửu Cực Huyền Công. Hai mắt của Bạch Vô Kỵ bùng lên ánh sáng lạnh lẽo băng giá, băng phách thần mục được hắn thi triển đánh thẳng tới đầu óc của Nhiếp Đồng Lưu, muốn đồng kết nguyên thần của hắn. Có điều quanh người Nhiếp Đồng Lưu lại có Hạo Dương cường khí hộ thể, uy lực của băng phách thần mục còn chưa thi triển triệt để đã bị Hạo Dương cường khí của Nhiếp Đồng Lưu triệt tiêu. Hạo Dương Cửu Cực Huyền Công của Hàn Bá Tiên luận về uy năng chắc chắn không thể sánh với Cửu Tiêu Luyện Ma Kim Thần của Sở Hưu, thậm chí không sánh nổi cả Đại Kim Cương thần lực. Có điều ưu thế duy nhất của Đạo Dương Cửu Cực Huyền Công là toàn diện, cơ hồ không tìm ra được nhược điểm nào. Một quyền của Nhiếp Đồng Lưu đánh xuống mang theo uy thế vô song, trực tiếp đánh bay Bạch Vô Kỵ, đập vỡ phòng ốc xung quanh. Bạch Vô Kỵ nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay được hắn múa lên tới cực hạn, hàng băng cương khí trấn áp hồn phách, lấy được Bạch Vô Kỵ làm trung tâm. Mười trượng xung quanh như làn sương tháng sáu, lạnh lẽo tới cực điểm. Có điều đối mặt với Nhiếp Đồng Lưu đúng lúc này, Bạch Vô Kỵ cho dù xuất thủ toàn lực vẫn không làm gì được đối phương. Trong tay Nhiếp Đồng Lưu lóng lánh ánh cường khí vàng kim, Hạo Dương Cửu Cực Huyền Công được hắn thi triển tới cực hạn. Bạch Vô Kỵ vốn cũng am hiểu chém giết cận chiến, bị Nhiếp Đồng Lưu áp chế tới cực hạn. Hơn được Càn Khôn Lăng Vân Thủ của Nhiếp Đồng Lưu cũng là cường du cùng tồn tại, hai bên kết hợp khiến cho thực lực của hắn vượt xa so với Bạch Vô Kỵ. Lúc này trong lòng Bạch Vô Kỵ tràn ngập cảm giác thất bại, thậm chí còn nghiêm trọng hơn lúc hắn bị một kiếm của Thẩm Bạch đánh bại. Thẩm Bạch dù sao cũng chỉ là một người xa lạ, còn Nhiếp Đồng Lưu lại là một kẻ đấu đá với Bạch Vô Kỵ từ nhỏ đến lớn. Tụ Nghĩa Trang thế nhưng tới giờ chênh lệch giữa hai người đã càng lúc càng lớn. Bạch Vô Kỵ nổi giận gầm lên một tiếng, trường thương trong tay nhiễm chút ánh sáng đỏ máu, sắc đỏ lạnh lẽo ngưng tụ như một con cự long đâm về phía Nhiếp Đồng Lưu. Nhiếp Đồng Lưu lắc đầu nói: "Vô dụng thôi Bạch Vô Kỵ, từ nhỏ tới lớn người không chịu thua, nhưng người có biết thiếu sót lớn nhất của ngươi là ở đâu không? Đó chính là ngươi không tự hiểu lấy mình. Trước kia ta không đấu với ngươi, đến cùng chẳng qua là vì ta không muốn tham gia tranh đấu vô nghĩa, không quan trọng, nhưng khi thật sự giao chiến, ngươi tưởng ngươi thắng được ta chắc." Vừa dứt lời, trong tay Nhiếp Đồng Lưu Càn Khôn đảo ngược, cường khí vàng kim trực tiếp ngưng tụ thành một vòng xoáy xoắn vặn vây giết, không ngờ lại trực tiếp xoắn nát thành trường thương trong tay Bạch Vô Kỵ, khiến cho hắn phun ra một ngụm máu tươi, thân hình đuôi lại phía sau, ánh mắt Nhiếp Đồng Lưu lóe lên sát cơ. Trước đây Nhiếp Đồng Lưu có đấu đá với Bạch Vô Kỵ thế nào, hắn cũng sẽ khống chế mọi chuyện trong một mức độ nhất định, đó là vì hắn không muốn làm lớn chuyện hơn. Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành cùng Tung Nghĩa Trang đều là đại phái Bắc Yên, lúc đó địa bàn hai bên không tiếp giáp với nhau, cũng không có xung đột gì quá lớn. Thời điểm đó nếu Nhiếp Đồng Lưu giết chết Bạch Vô Kỵ, Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành chắc chắn sẽ kết thù không chết không thôi với Tụ Nghĩa Trang. Còn giờ Cực Bắc Phiêu Tuyết Thành lại liên hợp với Kỳ Liên Trại cài bẫy Tụ Nghĩa Trang bọn họ, chuyện này khiến thanh thế liền mình Tụ Nghĩa Trang tổn thất nặng nề. Hai bên đã kết tử thù, lúc này Nhiếp Đồng Lưu không định lưu thủ nữa. Có điều đúng lúc này mà khí mãnh liệt bùng lên sau lưng Nhiếp Đồng Lưu, Nhiếp Đông Lưu chợt xoay người, phía sau hắn một pháp tướng kỳ dị hoàn toàn do cương khí ngưng tụ hiện lên, bên trái ma diễm ngập trời, bên phải lấp loáng Phật quang. Pháp tướng kiệt xuất trường đánh xuống, mà Phật hợp nhất, lực lượng cường đại khiến Nhiếp Đồng Lưu âm thầm giật mình, trực tiếp bộc phát ra lực lượng cường đại nhất của Hạo Dương Cửu Cực Huyền Công để ngăn trở. Cường khí vàng kim vô biên bao phủ lấy Nhiếp Đồng Lưu, tôn hắn lên như một vầng mặt trời. Nhưng dưới mà là kim cường tướng của Sở Hưu, cường khí vàng kim quanh người Nhiếp Đồng Lưu ầm ầm vỡ vụn, bản thân Nhiếp Đồng Lưu cũng phun ra máu tươi, kinh hãi nhìn về người trước mắt, là hắn. Nhiếp Đồng Lưu nhận ra thân phận người trước mặt, đương nhiên không phải hắn nhận ra Sở Hưu, mà là nhận ra thân phận của Lâm Diệp. Ngay trước trong phủ Ngọc Sơn đại chiến chính ma, chính người này đã giết chết Hạ Hầu Vô Giang, khiến Hạ Hầu Trấn vô cùng tức giận. Trong khoảnh khắc này, Nhiếp Đồng Lưu đã minh bạch hết thảy, không phải Kỳ Liên Trại cấu kết với Cực Bắc Phiếu Tuyết Thành, mà là Kỳ Liên Trại cấu kết với nhánh ẩn ma. Chỉ có điều, Nhiếp Đồng Lưu vẫn nhớ, lúc trong phủ Ngọc Sơn đại chiến chính ma, cảnh giới kẻ này chỉ là ngũ khí triều nguyên mà thôi. Thế nhưng giờ y đã lên tới thiên nhân hợp nhất, hơn nữa thực lực thể hiện cũng vô cùng kinh khủng, khiến người ta ngạc nhiên mãi không thôi. Sau khi phản ứng lại, Nhiếp Đồng Lưu không nói hai câu, trực tiếp quay người chạy trốn. Với thực lực hiện tại của Nhiếp Đồng Lưu, bảo hắn đi đấu cứng với một võ giả thiên nhân hợp nhất, Nhiếp Đồng Lưu còn có lòng tin tuyệt đối. Thế nhưng giờ trước mắt hắn lại là một đối tượng bồi dưỡng trọng điểm trong nhánh ẩn ma, khi hắn trong cảnh giới thiên nhân hợp nhất, e là có thể đối đầu với tổng sư võ đạo. Nếu mình liều mạng mới gọi là tự tìm đường chết. Có điều Nhiếp Đồng Lưu lại không để ý, thấy lúc này trong mắt của Sở Hưu cũng lấp loáng sát cơ, lạnh lẽo vô cùng. Ánh mắt nhìn về phía hắn không khác gì khi Nhiếp Đồng Lưu nhìn Bạch Vô Kỵ. Từ đầu Sở Hưu và Nhiếp Đồng Lưu đã kết thù, hắn vẫn chưa quên tình cảnh thê thảm của bản thân khi bị Tụ Nghĩa Tràng truy sát. Sở Hưu trước này không phải người bao dung rộng lượng gì, thù này y nhất định phải báo. Chỉ có điều đã nhiều lần như vậy, hoặc là thời cơ không đúng, hoặc là Nhiếp Đồng Lưu trơn trượt, Sở Hưu mãi vẫn không tìm được cơ hội giết hắn. Lần này Nhiếp Nhân Long cùng Hàn Bá Tiên đều bị người ta cuốn lấy, Nhiếp Đồng Lưu tứ cố vô thần, có thể nói đây là thời cơ xuất thủ tốt nhất của Sở Hưu. Nếu lần này Nhiếp Đồng Lưu vẫn không chết, vậy chỉ có thể nói hắn có khí vận trên người, thậm chí khí vận còn mạnh hơn cả Lã Phụng Tiên. Nhìn thân hình Nhiếp Đồng Lưu, hai tay Sở Hưu kết ấn, tinh thần lực hóa thành sợi tơ vô biên quấn tầng tầng lớp lớp xung quanh, phóng tới người của Nhiếp Đồng Lưu, quấn quanh nguyên thần của hắn, khiến tỷ hồn võng trong Nhiếp Hồn Cửu Đại Thức. Ngay trước tinh thần lực của Sở Hưu còn yếu, hắn chỉ có thể dùng khiên tỷ hồn võng thám thính tin tức. Còn lúc này Sở Hưu thi triển khiên tỷ hồn võng lại khiến thân hình Nhiếp Đồng Lưu đột nhiên dừng lại, cảm giác hồn phách bản thân như bị đối phương rút ra từ trong cơ thể. Nhiếp Đồng Lưu nổi giận gầm lên một tiếng, quanh người bùng lên ánh sáng đỏ máu, không ngờ lại trực tiếp thiêu đốt khí huyết, hoàn toàn thoát khỏi khiên tỷ hồn võng, thật sự quả quyết tới cực điểm. Đáng tiếc lại vẫn vô dụng. Thân hình Sở Hưu đã áp sát, hai tay kết ấn, một luồng khí thức hùng ác ngừng tụ thành Trấn Ngục Minh Vương pháp tướng, tay nắm Minh Vương ấn đập thẳng xuống người Nhiếp Đồng Lưu. Uy năng của đòn Trấn Ngục Minh Vương tướng này cường đại tới cực điểm, một ấn đánh xuống, ngay cả thiên địa nguyên khí cũng phát ra tiếng nổ vang, quả thật có thần phận Minh Vương Trấn Ngục trụ sát tà ma. Thật ra trong số những pháp tướng của Đại Kim Cương thần lực, Sở Hưu bắt chước giống nhất là Ma La Kim Cương tướng, bởi vì bản thân của y là ma Phật đồng tu, cho nên thức pháp tướng này Sở Hưu có thể phát huy ra ít nhất 9 thành uy năng. Những thứ khác dẫu sao cũng là pháp tướng người khác ngưng tụ ra, Sở Hưu muốn trải nghiệm thần vận bọn họ cũng khá là khó khăn. Còn thức Trấn Ngục Minh Vương tướng Sở Hưu sử dụng hôm nay cũng có 9 thành lực lượng cùng một phần thần vận, cái này là nhờ Tông Huyền trò đấy. Tông Huyền đổi danh sang hồ là nhờ một thức Minh Vương ấn, nhưng Tông Huyền đã đem Minh Vương ấn đơn giản nhất diễn hóa ra vô số cách dùng, trong đó có cả Trấn Ngục Minh Vương. Khi Sở Hưu giao thủ cùng Tông Huyền, đã cảm nhận được sự kinh khủng từ Trấn Ngục Minh Vương của Tông Huyền, cũng lĩnh ngộ được đôi chút. Cho nên lúc này y mới mượn Trấn Ngục Minh Vương ấn của Tông Huyền bù đắp Trấn Ngục Minh Vương tướng của bản thân. Dưới đòn Trấn Ngục Minh Vương tướng đó, Nhiếp Đồng Lưu thiêu đốt khí huyết quanh người, Càn Khôn Lăng Vân Thủ xoay chuyển càn khôn, cường khí vàng kim cùng lực lượng khí huyết xen lẫn muốn ngăn cản ấn này. Nhưng dưới Trấn Ngục Minh Vương tướng của Sở Hưu, không thấy ba hơi thở sau, cường khí quanh người của Nhiếp Đồng Lưu đã vỡ vụn, khí huyết tiêu tán. Hai cánh tay hắn không chịu nổi luồng sức mạnh áp đảo đó, đã vặn vẹo hoàn toàn tan vỡ, thân hình Nhiếp Đồng Lưu cũng trực tiếp bị đánh bay.

một trường như ánh sao từ trên trời rơi xuống, lục tung xung kích cường đại khiến cho những khối băng trước người của Bạch Hàn Thiên tan nát, thân thể lập tức bị đánh bay. Có điều lúc này Nhiếp Nhân Long lại không thừa thắng xông tới mà lao thẳng về phía Sở Hưu. Hai tay Nhiếp Nhân Long nắm giữ càn khôn, hai luồng lực lượng một thanh một trọc ngừng tụ quanh người, kéo dài hơn là trăm trượng, như là hai con rồng lớn uốn lượn quấn quanh vây giết Sở Hưu. Sở Hưu cau mày, vì đứa con Nhiếp Đồng Lưu, Nhiếp Nhân Long đã thật sự bất chấp tất cả. Hắn không sợ không cứu được người, ngược lại thản nhiên bản thân khiến bản thân rơi xuống à? Bạch Hàn Thiên cũng thật là kém cỏi, chỉ cần hắn chịu dốc toàn lực chống cự lại Nhiếp Nhân Long, sau khi mình giết chết Nhiếp Đồng Lưu sẽ phối hợp đánh lén, Nhiếp Nhân Long chắc chắn cũng chết. Trận chiến lần này thậm chí có thể hủy diệt cả Tu Nghĩa Trang. Sở Hưu không phải đang nói khoác, mà là y thật sự có thực lực địch nổi tông sư võ đạo, hay nên nói có thực lực làm thương tổn tới tông sư võ đạo. Giao chiến chính diện, có lẽ Sở Hưu không đánh nổi Nhiếp Nhân Long, nhưng đánh lén phía sau lại không thành vấn đề đâu. Chỉ tiếc Bạch Hàn Thiên thật đúng là kém cỏi, lãng phí một cơ hội tốt như vậy. Chứng kiến hai luồng cương khí hình rồng đánh tới, ánh mắt Sở Hưu lóe lên sát cơ mãnh liệt. Hôm nay Nhiếp Đồng Lưu nhất định phải chết, ai cũng không ngăn trở được. Chỉ trong chốc lát, sát cơ trong mắt của Sở Hưu tiêu tán đi. Tâm ma luân chuyển đại pháp cùng thiên tuyệt địa diệt di hồn đại pháp được Sở Hưu thi triển tích cực hạn, khiến cho hai mắt y trở nên trống rỗng thâm trầm như hải đáy vực sâu. Sức mạnh tinh thần vô hình ngừng tụ thành 7 dây đàn huyền cầm vô hình trước mặt y. Tiếp đó Sở Hưu điểm lên dây đàn, âm thanh kỳ dị vang vọng đất trời. Trong quá khứ, khi dùng trấn hồn U Minh Khúc, Sở Hưu chưa từng tiêu hao tất cả tinh thần lực thi triển, đây cũng là lần đầu tiên. Trấn hồn U Minh Khúc vốn vô hình vô tướng, lúc này lại vang vọng trong tai mọi người. Âm thanh đó lúc bình thường có vẻ lay động lòng người, nhưng Nhiếp Nhân Long nghe được lại như ma âm xâm nhập vào linh hồn, khiến cho khí thế quanh người hắn tiêu tán, khí tức càng lúc càng thấy càng mê man. Ngay cả luồng cương khí hình rồng cũng mất đi khống chế, run rẩy không ngừng, có vẻ như sắp vỡ vụn. Trấn hồn U Minh Khúc, trấn hồn đoạt phách, thậm chí có thể vô hình vô tức rút đi nguyên thần của người ta, trấn áp trong U Minh. Lúc này Sở Hưu đã dốc toàn lực thi triển trấn hồn U Minh Khúc, sắc mặt của y đã trắng bệch, có điều có tấm mặt nạ, những người khác không cách nào phát giác ra. Ánh mắt của Nhiếp Nhân Long tan rã, khi tức tinh thần xa sút, hai luồng cương khí hình rồng âm âm vỡ vụn. Có điều lúc này Nhiếp Nhân Long chợt phun ra một ngụm máu tươi, thét dài một tiếng, triệt để ngắt đứt trấn hồn U Minh Khúc. Bảy dây huyền cầm trước người Sở Hưu vỡ vụn, tinh thần lực phản vệ khiến cho y rên lên một tiếng, máu tươi chảy dọc nơi khóe miệng. Nhiếp Nhân Long có thể thoát khỏi trấn hồn U Minh Khúc không phải vì tinh thần lực của hắn mạnh hơn Sở Hưu, mà do lực lượng ý chí của hắn thật sự quá mạnh, thậm chí mạnh tới mức có thể dùng ý chí tránh khỏi bí pháp tinh thần của Sở Hưu. Có điều chuyện này không quan trọng, chậm trễ một thời gian ngắn, giờ chết của Nhiếp Đồng Lưu cũng đã điểm. Thân hình Sở Hưu đạp bước tiến tới, chỉ trong giây lát đã tới trước người Nhiếp Đồng Lưu, mà khí cường đại trực tiếp chấn nát cương khí hộ thể của hắn, một trường đánh vào tâm mạch Nhiếp Đồng Lưu, hoàn toàn chấn nát trái tim hắn. Nhìn Sở Hưu trước mắt, cái miệng Nhiếp Đồng Lưu giật giật, nhưng không tốt nên nổi một chữ, đã không còn hơi thở. Người quen thuộc với người nhất thường là địch nhân của người. Sở Hưu tự tay giết chết Nhiếp Đồng Lưu. Có lẽ khi Nhiếp Đồng Lưu chết, hắn đã nhận ra Sở Hưu, đương nhiên cũng có thể không nhận ra, có điều chuyện này đã không quan trọng nữa. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Thần tử đạo tiêu, ân oán giữa Sở Hưu và Nhiếp Đồng Lưu cũng đã kết thúc. Nếu không có Sở Hưu, với thực lực cùng tâm cơ tính toán không tệ của Nhiếp Đồng Lưu, tương lai Tùng Nghĩa Trang dưới sự dẫn dắt của Nhiếp Đồng Lưu chắc chắn sẽ càng huy hoàng hơn hiện giờ. Còn bây giờ đây, Tùng Nghĩa Trang đã không còn người nối nghiệp nữa, cho nên ân oán giữa Nhiếp Đồng Lưu và Sở Hưu kết thúc, nhưng ân oán giữa y và Nhiếp Nhân Long chỉ mới bắt đầu thôi. Lúc này Nhiếp Nhân Long nhìn thi thể Nhiếp Đồng Lưu trên mặt đất, thần sắc của hắn ngây ngốc không thể tin nổi. Đứa con trai mình bồi dưỡng hơn 20 năm cứ thế chết tại đây ư? Ngay lúc hắn chuẩn bị từ từ chuyển giao quyền lực của Tù Nghĩa Trang cho Nhiếp Đồng Lưu, Nhiếp Đồng Lưu lại chết ở đây. Kết quả này khiến Nhiếp Nhân Long không cách nào tiếp thu nổi. Hắn là thanh niên đặt chân giang hồ, mò mẫm lần mò, thậm chí những huynh đệ cùng Tù Nghĩa ngày trước cũng bị hắn tính toán chết oan chết uổng. Tất cả là vì sao? Có lẽ chỉ vì ngày trước khi còn trẻ tuổi bị người ta sỉ nhục. Hắn đã từng phát thệ rằng tương lai sẽ trở nên nổi bật hơn. Với ủy thế hiện tại của Tụ Nghĩa Trang, lời thề ngày xưa của Nhiếp Nhân Long đã đạt được rồi. Có điều hắn vẫn không hề thỏa mãn. Bản thân xuất dần dần dã, nhưng hắn muốn đời sau của mình vĩnh viễn không phải dần dã. Tụ Nghĩa Trang, Tụ Nghĩa giang hồ, nhưng người đứng đầu tổ chức Tụ Nghĩa này nhất định phải mang họ Nhiếp. Nhưng giờ Nhiếp Đồng Lưu bỏ mạng tại đây, hết thảy đều thành hoa trong gương, trăng trong nước. Chuyện này khiến Nhiếp Nhân Long có cảm giác tuyệt vọng như tâm thần sụp đổ. Nhìn Sở Hưu, hai mắt của Nhiếp Nhân Long dần dần hóa thành màu đỏ thẫm, thậm chí cương khí không màu quanh người của hắn dần hóa thành màu đen. Đây là dấu hiệu nhập ma, tàu hỏa nhập ma. Sở Hưu tu luyện nhánh ma đạo, đương nhiên y biết tình huống tàu hỏa nhập ma là như thế nào. Có trời mới biết rốt cuộc Nhiếp Nhân Long coi trọng Nhiếp Đồng Lưu tới mức nào, không ngờ mình giết Nhiếp Đồng Lưu lại kích thích Nhiếp Nhân Long tàu hỏa nhập ma. Những ngày trước trên Phù Ngọc Sơn muốn giết chết Hạ Hầu Vô Giang, Hạ Hầu Trấn cũng chỉ nổi giận mà thôi, phản ứng còn xa với kịch liệt như Nhiếp Nhân Long. Hay nên nói, tuy cùng là con trai nhưng cách đối xử mỗi người mỗi khác. Lúc này Nhiếp Nhân Long nhìn Sở Hưu, mặc dù không nói thêm một chữ giết, nhưng sát ý quanh người hắn đã ngưng tụ tới cực hạn, thậm chí ảnh hưởng tất cả khí tượng xung quanh. Thời tiết vốn còn sáng sủa, lúc này đã trở nên u ám, bầu không khí áp lực tới cực hạn. Sở Hưu nhíu mày, y nói với Bạch Hàn Thiên: "Bạch thành chủ, hai ta liên thủ giết chết Nhiếp Nhân Long, sau đó không chỉ tới bắc địa của ngươi bớt đi nguy hiểm, ngươi còn có thể để cực bắc Phiếu Tuyết Thành khuếch trương sang Liêu Đông." Bạch Hàn Thiên suy nghĩ, đột nhiên cười hai tiếng, rồi lập tức lớn tiếng hô: "Đệ tử cực bắc Phiếu Tuyết Thành nghe lệnh, lập tức rút lui." Ánh mắt của Sở Hưu co rút lại, cục diện này y hoàn toàn bất ngờ. Tên Bạch Hàn Thiên nhìn như thô kệch, không có tâm cơ gì, không ngờ lại chơi y một vố như vậy. Thật ra suy nghĩ của Bạch Hàn Thiên rất đơn giản, mục đích của hắn đã đạt thành, hắn không muốn liều chết với Nhiếp Nhân Long. Sau chiến dịch lần này, Tụ Nghĩa Trang đã bị đánh cho tàn phế, đặc biệt là không có người thừa kế Nhiếp Đồng Lưu, rất dễ dàng dẫn tới lòng người trong nội bộ Tụ Nghĩa Trang bất ổn. Cho nên Tụ Nghĩa Trang đã phế, thậm chí đời này không còn tư cách khiêu chiến với cực bắc Phiếu Tuyết Thành. Đã vậy hắn còn phí công đi giết Nhiếp Nhân Long làm gì? Huống hồ đối với Bạch Hàn Thiên mà nói, kỳ liên trại cũng chẳng phải hạng tốt lành gì. Sau khi giải quyết xong Tụ Nghĩa Trang, nếu đám kỳ liên trại bị đánh cho tàn phế cũng được, tốt nhất là hai bên lưỡng bại câu thương, như vậy thì càng tốt. Cho nên lúc này Nhiếp Nhân Long tâm ma nhập thể, đã tới biên giới cuồng bạo. Bạch Hàn Thiên chỉ ước gì hắn đánh với cái tên ma đạo này và kỳ liên trại đến mức lưỡng bại câu thương, việc gì phải nhúng tay vào. Hơn nữa quan trọng nhất là Bạch Hàn Thiên sợ sau khi giết chết Nhiếp Nhân Long sẽ ảnh hưởng tới thanh danh của cực bắc Phiếu Tuyết Thành. Mặc dù Bạch Hàn Thiên tự biết Nhiếp Nhân Long căn bản chỉ là một tên ngụy quân tử, nhưng phần lớn mọi người trên giang hồ đều không biết. Bọn họ vẫn tưởng rằng Nhiếp Nhân Long là Nhiếp Trang chủ hiệp nghĩa vô song kia. Cho nên nếu Bạch Hàn Thiên giết chết Nhiếp Nhân Long, có lẽ không ít người trên giang hồ sẽ chửi mắng hắn. Mặc dù có chửi nữa cũng chẳng khiến Bạch Hàn Thiên mất đi khối thịt nào hết, nhưng tóm lại cảm giác cũng chẳng hay tốt gì. Mà lúc này giữa sân không có võ giả cực bắc Phiếu Tuyết Thành xuất thủ, đám người kỳ điên trại lập tức đâm vào khổ chiến. Hàn Bá Thiên thấy đệ tử bị giết chết cũng vô cùng tức giận, áp đảo hoàn toàn băng hổ. Mặc dù Hàn Bá Thiên không phẫn nộ tới mức trực tiếp tàu hỏa nhập ma như Nhiếp Nhân Long, có điều đệ tử mình vừa thu nhận bị giết ngay trước mắt, có thể nghĩ tâm trạng hiện tại của Hàn Bá Thiên ra sao. Cảm giác được sát ý ngập trời trong ánh mắt của Nhiếp Nhân Long, Sở Hưu thầm hô không xong rồi, mà khi quanh người bộc phát, mau chóng lùi lại phía sau. Trong lòng Sở Hưu hiểu rất rõ thực lực bản thân rốt cuộc ra sao. Khi đối mặt với một số tổng sư võ đạo loại yếu như Kiều Liên Đông, Sở Hưu còn có lòng tin giao đấu liều mạng, nhưng giờ đối mặt với một tổng sư võ đạo có tên trên phong vân bảng như Nhiếp Nhân Long, đấu cứng căn bản là tự tìm cái chết. Đặc biệt là lúc này Nhiếp Nhân Long còn vô cùng phẫn nộ. Thấy Sở Hưu bỏ trốn, thân hình Nhiếp Nhân Long lập tức hành động ngay như trồng lượn quanh mây. Tụ Nghĩa Trang thân hình nhảy vọt một cái đã xuất hiện sau lưng Sở Hưu, tay nắm càn khôn khuấy động phong vân. Chỉ trong chốc lát, thiên địa nguyên khí quanh người Sở Hưu đều bị thu hút, lực lượng thiên địa hóa thành vòng xoáy không ngừng lôi kéo Sở Hưu về phía Nhiếp Nhân Long. Nhiếp Nhân Long phía sau hai mắt đỏ thẫm, một trường đánh ra, mà khi đen kịt dung nhập trong thế trường cương khí khổng lồ, nhưng ngọn núi lớn chừng trăm trượng đập thẳng xuống đầu Sở Hưu. Tránh cũng chẳng được, mà khí quật quanh bùng lên quanh người của Sở Hưu, mà là kim cương tướng xuất hiện trực tiếp chống đỡ đại thế trường của Nhiếp Nhân Long. Có điều kết quả hệt như vừa rồi, sở hữu áp đảo Nhiếp Đồng Lưu. Nhiếp Nhân Long cũng đang áp đảo hắn. Một trưởng kiện đánh xuống mà là kim cương tướng trực tiếp vỡ vụn, sở hữu bị đánh lùi lại phía sau vài bước, cố nén nắm mới không phun ra máu tươi. Sau khi nhập ma, thực lực của Nhiếp Nhân Long quả thật gia tăng gấp đôi. Một đòn không trúng, Nhiếp Nhân Long tay nắm tinh thần, vô số cường khí lôi kéo lực lượng thiên địa như mưa sao băng ầm ầm trút xuống, uy thế cường đại vô song. Trong mắt sở hữu, nhận quyền tinh thần luân chuyển, thiên tử vọng khí thuật được y sử dụng chút tinh thần lực cuối cùng phát động. Ngay khi Nhiếp Nhân Long tay nắm tinh thần đánh xuống, hắn lập tức thay đổi phương hướng, bắt đầu né tránh, nhưng chỉ có thể bị đánh cho chạy trốn khắp nơi. Chỉ trong chốc lát, mặt đất đã thành bừa bộn hỗn độn. Nhìn Bạch Hàn Thiên còn đứng ở bên cạnh xem trò hay, sở hữu lạnh lùng nói: "Bạch Hàn Thiên, ngươi tự bỏ một cơ hội diệt trừ đại địch, tương lai ngươi sẽ phải hối hận đấy. Hơn nữa, con người ta ghét nhất những kẻ không giữ chữ tín. Bạch Hàn Thiên, chuyện hôm nay sớm muộn gì cũng phải đòi lại công bằng trong chuyện lần này." Bạch Hàn Thiên không hề để ý tới lời uy hiếp của sở hữu. Lời này nếu là vô tướng Ma Tông hay tông sư võ đạo của Âm Ma Tông nói ra thì cũng thôi đi, Lâm Diệp hắn có là cái gì? Cho dù tương lai Lâm Diệp có trình độ của tiểu thiên sư Trương Thừa Trinh đi chăng nữa, nhưng thiên sư phụ chắc chắn sẽ không vì Trương Thừa Trinh mà đi diệt một phái. Lời uy hiếp của sở hữu tới tại Bạch Hàn Thiên chỉ là tiếng chửi rủa trong cơn phẫn nộ mà thôi. Mà trên thực tế, trong lòng sở hữu đã bắt đầu chửi bậy. Thiên tử vọng khí thuật cũng cần tinh thần lực mới có thể thi triển. Nhưng vừa rồi sở hữu dốc toàn lực thi triển trấn hồn U Minh Khúc, tinh thần lực bản thân đã khô héo, cho nên giờ y chỉ thi triển thiên tử vọng khí thuật vài lần đã thấy đầu đau muốn nứt ra, không cách nào kiên trì tiếp. Lần này Bạch Hàn Thiên lừa gạt sở hữu không nhẹ. Chuyện lần này, nếu theo tính cách của sở hữu, y chắc chắn sẽ ghi nhớ. Nhớ tới khi Cự Bắc Phiêu Tuyết Thành bị diệt môn mới thôi. Thật ra không phải sở hữu chủ quan, mà là y thật sự không ngờ suy nghĩ của Bạch Hàn Thiên lại nông cạn tới như vậy. Gặp cục diện hủy diệt được tụ nghĩa trang như hiện tại mà Bạch Hàn Thiên lại từ bỏ. Sở hữu hồ đớn với Bàng Hổ: "Bàng trại chủ, rút lui." Bàng Hổ muốn dẫn người Kỳ Điên trại bỏ trốn, nhưng lúc này Hàn Bá Tiên lại lạnh lùng nói: "Muốn đi ư? Giết đệ tử của ta mà còn định bỏ trốn chắc, lưu lại vài thứ đi." Quay người của Hàn Bá Tiên lóe lên ánh kim quang chói mắt, quyền trường chỉ ấn, các loại võ thuật hạ bút thành văn, mỗi thứ đều cương mãnh vô song, phát huy uy thế chiến đấu sát phạt tới mức cực hạn. Lúc này quanh người Nhiếp Nhân Long đã bị ma khí màu đen bao phủ, mặc dù đã tẩu hỏa nhập ma, có điều tạm thời Nhiếp Nhân Long còn chưa bị phản vệ, lực lượng bản thân ngược lại còn mạnh hơn lúc đỉnh phong lúc trước. Một trường đánh ra, quả thật như Thái Sơn áp đỉnh, khí thế mạnh mẽ phong tỏa tất cả đường né của sở hữu, ép cho sở hữu chỉ có thể cứng rắn chống đỡ. Có điều trong tình huống tinh thần lực tiêu hao hết, với thực lực hiện tại của sở hữu, cho dù y chịu bại lộ thân phận vốn có của bản thân, dốc hết thủ đoạn ra cũng không cách nào ngăn cản Nhiếp Nhân Long. Một tiếng nổ lớn vang lên, cường khí quanh người sở hữu vỡ vụn, bị Nhiếp Nhân Long đánh bay ra ngoài, một tia máu tươi theo mặt nạ phun ra. Cảm giác được lực lượng cường đại xung quanh mình, xương máu bùng lên quanh người sở hữu, âm thầm kết thành nội phược ấn, tốc độ chạy nhanh chóng tăng đến tức cực hạn, nhìn bộ dáng tương tự bí pháp huyết độn của ma đạo. Nếu người bình thường gặp tình huống này, chắc chắn sẽ không chọn đuổi theo. Khi tốc độ bộc phát tới cực hạn, người sau có muốn đuổi theo cũng phải lựa chọn bí pháp mới có thể đuổi kịp, thành ra đôi bên tiêu hao không có lời. Nhưng lúc này lý trí của Nhiếp Nhân Long đã không còn bao nhiêu, trong lòng của hắn chỉ còn lại một chấp niệm, đó là giết chết sở hữu. Cho nên lúc này Nhiếp Nhân Long căn bản không nghĩ tới gì khác, quanh người thiêu đốt khí huyết bừng bừng, cường khí cùng ma khí lượn lờ phía sau, tốc độ bộc phát tới cực hạn, đuổi sát theo sở hữu không thôi. Nhiếp Nhân Long không biết bí pháp loại tốc độ, nhưng bản thân của hắn dẫu sao cũng là tông sư võ đạo, khi thiêu đốt khí huyết, lực lượng nhận được còn cao hơn sở hữu nhiều. Cho nên tốc độ không ngờ lại chẳng kém hơn sở hữu, đã thiêu đốt khí huyết cộng với nội phực ấn bao nhiêu. Cơ hồ chỉ loáng qua, hai người đã không thấy bóng sáng đâu nữa. Bạch Hàn Thiên đứng sau lưng lẩm bẩm nói: "Đúng là thằng điên, không ngờ Nhiếp Nhân Long còn có một mặt điên cuồng như vậy." Sau lưng Bạch Hàn Thiên, Bạch Vô Kỵ rất muốn hỏi phụ thân mình, nếu muốn bị giết chết, liệu hắn có như Nhiếp Nhân Long điên cuồng liều mạng hết thảy chỉ để báo thù cho mình không? Có điều nghĩ lại, Bạch Vô Kỵ vẫn không hỏi câu này.